Chương 25, không thử ra. Ngũ đại tông phái đại biểu bất đắc dĩ liếc nhau, âm thầm dùng thần niệm thương lượng một lát sau. Trường sinh lão tổ tiến lên một bước đối với cực thanh lão tiên nói, chúng ta năm cái tông phái mỗi bên ra nhất kiện tinh hải kỳ pháp khí. Còn có một cái thuộc về các ngươi thanh hư thái thượng đạo xuất ra. Không thành vấn đề, ta thanh hư thái thượng đạo đồng ý ra nhất kiện tinh hải kỳ pháp khí. Cực thanh lão tiên khẽ vuốt thật dài trong râu, gật đầu. Thấy cực thanh lão tiên đồng ý, ngũ đại tông phái các lão tổ một mặt đau lòng từ tinh giới trong túi, xuất ra nhất kiện tinh hải pháp khí đưa cho cực thanh lão tiên. Cực thanh lão tiên cũng từ tinh giới trong túi xuất ra nhất kiện tinh hải pháp khí, đem phóng tới cùng nhau, góp được rồi xa ưu cái tinh hải pháp khí. Bạch hải kiếm, hỏa vân châu, thiên âm cổ, tề thiên côn, trăm hữu nghị đao, hư thiên kính. Tổng cộng xa ưu cái tinh hải pháp khí, điện hạ ngươi tự xem một chút đi. Cực thanh lão tiên khổ mặt mò, đem xa ưu cái tinh hải pháp khí để vào một cái tinh giới trong túi đưa cho triệu thần. Còn như triệu thần lúc trước lấy đi tinh hà kỳ pháp khí tuyên mây châu, ngay trước nhiều người như vậy, cực thanh lão tiên cũng nghiêm chỉnh lại đòi về. Triệu thần một bả tiếp nhận tinh giới túi, lại đem trong ngực tuyên mây châu xuất ra, cùng nhau cầm ở trên tay. Sau đó triệu thần không để ý tí nào cực thanh lão tiên, trực tiếp đi hướng tử khí đông lai điện. Đại hoàng tử ngươi đây là cực thanh lão tiên ngây ngẩn cả người, cái này đại hoàng tử là làm cái gì cầm đồ đạc đi liền sẽ không như thế không giữ chữ tín chứ chờ lấy. Triệu thần cũng không quay đầu lại nói. Tiến nhập tử khí đông lai điện, triệu thần đi nhanh đến lương hoàng trước người, quỳ một chân trên đất, hai tay cử qua đỉnh đầu, đối với lương hoàng dâng tinh giới túi cùng tuyên mây châu, phụ hoàng, nhi thần vô năng. Chỉ có thể vì phụ hoàng đòi lại nhất kiện tinh hà pháp khí cùng xa ưu cái tinh hải pháp khí, hơi chút đền bù phụ hoàng bộ mặt. Lương hoàng liền vội vàng đứng lên, đem quỷ dưới đất triệu thần nâng dậy. Sau đó đưa qua triệu thần trong tay tinh giới túi cùng tuyên mây châu, nhìn cũng không nhìn đưa cho bên người thái giám. Được rồi hoàng nhi làm được đã đủ, hoàng nhi ngươi là ta đại lương vương triều kiêu ngạo. Lương hoàng viền mắt rưng rưng, đối với có như vậy một cái hoàng tử mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Đại hoàng tử, đại hoàng tử, đại hoàng tử, bốn chu thị vệ lớn tiếng gào thét, vuốt bộ ngực, khơi thông cao hứng trong lòng. Triệu thần cương đứng ra lúc, không ai tin tưởng cái này chỉ có 6 tuổi đại hoàng tử, có thể hướng 10 đại tông phái đòi lại lương hoàng sở đánh mất bộ mặt. Ai nghĩ đến triệu thần cư nhiên làm xong rồi, chẳng những làm xong rồi, hơn nữa triệu thần còn làm cho mới vừa xuất thủ 6 đại tông phái, không được không mỗi một tông phái ra nhất kiện tinh hải pháp khí, tới vãn hồi lương hoàng bộ mặt. Tuy là tại việc này trung triệu thần giả bộ mượn đại lương vương triều vai vũ, thế nhưng cái này cũng không thể phủ nhận triệu thần năng lực. Hiện tại đại lương vương triều đối với triệu thần không gì sánh được tán thành, đại hoàng tử triệu thần danh hào cũng là như mặt trời giữa trưa. Ngay cả triệu thần tín ngưỡng điểm số cùng điểm công lao cân nhắc, cũng bởi vì đạt được tất cả mọi người tại chỗ nhận đồng, giống như là hít thuốc lắc tựa như, cực nhanh hướng về phía trước thoăn thoắt. Bệ hạ sinh hạ chính là chân long A thần võ thân vương nhìn triệu thần, vẻ mặt ước ao. Sau đó, thần võ thân vương nhìn thoáng qua, trên quảng trường thất thần quỳ dưới đất chính mình ngu ngốc con trai, duỗi tay, chuẩn bị đem hắn kéo về bên người. Thế nhưng nghĩ đến tất cả sự tình đều là hắn trêu ra, thần võ thân vương cắn cắn răng, quay đầu đi không để ý tới nữa. Mọi người ở đây trầm tĩnh ở trong hoan lạc lúc, cực thanh lão tiên thanh âm khó nghe, không hợp thời vang lên, đại hoàng tử. Đồ đạc đã cho, hiện tại chúng ta có thể xem thiên phú của ngươi sao? Cực thanh lão tiên đột nhiên nói, cắt đứt mọi người mừng rỡ, khiến cho đại lương vương triều người đối với cực thanh lão tiên trợn mắt nhìn. Đương nhiên có thể triệu thần tiến lên mấy bước, thoải mái mà nói. Triệu thần không lo lắng chút nào chính mình tiên thiên linh hồn thiên phú hội bại lộ. Bởi vì hắn lúc sinh ra đời liền từ đế hoàng hệ thống nào biết hắn tiên thiên linh hồn tàn khuyết không đầy đủ, thiếu khuyết tiên thiên chi khí cùng tiên thiên chi thể. Loại này tàn khuyết không đầy đủ tiên thiên linh hồn, chỉ có thể ở lúc sinh ra đời, đi qua nhãn thần biểu lộ ra. Hậu thiên sau khi lớn lên, bởi vì thời gian dài không tự chủ hấp thu ngoại giới cho khí, tiên thiên linh hồn không có tiên thiên chi khí cùng tiên thiên chi thể che chở, cũng sẽ bị vô tận chọc khí sở che lấp. Chính là chân ngôn pháp quyết, tối đa dẫn động triệu thần tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, căn bản dẫn không nhúc nhích được triệu thần tiên thiên linh hồn. Được đại hoàng tử điện hạ quả nhiên một chữ thiên kim, cái kia bản tiên lại bắt đầu. Cực thanh lão tiên thỏa mãn gật đầu, theo mặc dù bắt chân ngôn pháp quyết, một đạo thanh quang vại hướng triệu thần đỉnh đầu. Triệu thần không còn né tránh, nhưng từ thanh quang vào bên trong cơ thể. Có năng lượng ngoại giới xâm lấn, chuẩn bị thăm dò thân thể của chủ nhân tiềm lực, có hay không ngăn cản đế hoàng hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Ồ, đế hoàng hệ thống còn có năng lực này. Triệu thần sợ ồ một tiếng, theo mặc dù trong mắt lóe lên một tia tinh quang, xem ra 10 đại tông phái bộ mặt lần này cần vứt xuống nhà bà nội đi. Ngăn cản là chủ nhân. Thanh hư thái thượng đạo chân ngôn pháp quyết đánh vào triệu thần thân buổi sáng, lại một chút cũng không có đưa đến sở hưu phản ứng. Đây là chuyện gì xảy ra, làm sao thời gian dài như vậy đều không phản ứng? Lẽ nào đại hoàng tử điện hạ cùng tinh giả cách biệt không phải đâu? Đại hoàng tử điện hạ không phải thừa kế lương hoàng bệ hạ chân long huyết mạch sao? Ta xem là thanh hư thái thượng đạo pháp quyết không được, căn bản thúc dục không nhúc nhích được đại hoàng tử điện hạ thiên phú. Điều này sao có thể? Thanh hư thái thượng đạo nhưng là thương long giới đệ nhất tông phái, bọn họ pháp quyết làm sao sẽ không được? Khó nói a, đại hoàng tử điện hạ dù sao cũng là đại lương hoàng tộc, sở hữu chân long huyết mạch, nói không chừng thiên phú của hắn đối với đặc định pháp quyết hữu hiệu đây. Bốn phía người nghị luận ầm ĩ, có cho rằng triệu thần căn bản không có tu luyện tinh lực thiên phú và tinh giả cách biệt. Có cho rằng triệu thần huyết mạch đặc thù, chỉ có đại lương vương triều pháp quyết mới đối với hắn hữu dụng, còn lại tông phái pháp quyết căn bản không dùng. Đại hoàng tử, trên người ngươi có phải hay không có cái gì che lấp pháp quyết bảo vật? Cực thanh lão tiên vẻ mặt không thể tin tưởng. Các bản điện hạ còn khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Triệu thần nhíu môi, khinh thường nói. Cực thanh lão tiên có chút hoài nghi, cẩn thận nhìn một chút triệu thần. Nếu không phải là lương hoàng ở chỗ này, nói không chừng hắn liền trực tiếp dùng thần niệm dò xét. Cực thanh lão tiên, có phải là ngươi hay không nhóm thanh hư thái thượng đạo pháp quyết không được? Gá trường sinh lão tổ cười nhạo nói. Hứ, ngươi vô sinh điện pháp quyết lợi hại, vậy ngươi đi thử một chút. Cực thanh lão tiên lạnh rên một tiếng. Người lao tổ kia, ta để ngươi nhìn ta một chút vô sinh điện pháp quyết lợi hại. Trường sinh lão tổ ngạo khí nói một tiếng, theo mặc dù tay bấm chân ngôn pháp quyết, một đạo đen nhánh quang mang bắn vào triệu thần đỉnh đầu. Có năng lượng ngoại giới chuẩn bị thăm dò thân thể của chủ nhân tiềm lực, có hay không ngăn cản ngăn cản? Phải, chủ nhân. Nhất thời gian uống cạn chun trà phía sau. Vô sinh điện pháp quyết cũng thanh hư thái thượng đạo pháp quyết giống nhau, dường như nê nghiêu như là biển không có hiệu quả chút nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Trường sinh lão tổ con ngươi đều nhanh trừng ra ngoài. Cầu thả cầu vô tốt.